Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1949. Chương 1949. Hồ Vọng thư điện thoại. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải đang gạt ta? Tốt a, Chu Mai Mai một bộ bổ nhiệm bộ dáng. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Ngươi thật là diệt thần minh người. Nhưng là nước Mỹ nhất định không sẽ cùng diệt thần minh đánh thành thỏa thuận gì. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, nước Mỹ quan phương hạng gì ngạo khí, làm sao lại cho phép các ngươi cái này loại tổ chức ngầm áp đảo bọn họ quyền lợi phía trên. Bọn họ có lẽ thật rất muốn giết ta, nhưng là nhất định sẽ không lựa chọn hợp tác với các ngươi. Chu Mai Mai ánh mắt chớp lên một cái, đột nhiên cười rộ lên. Lâm Thành Phi, ngươi xác thực rất thông minh. Rất nhiều người đều nói như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta lại là làm sao đều cao hứng không nổi. Vì cái gì? Chu Mai Mai hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải thật tâm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chính ngươi rõ ràng, ngươi nói ra những lời này đến cỡ nào bất đắc dĩ, cái này đều bị ngươi nhìn ra. Chu Mai Mai bất đắc dĩ nói, xem ra ngươi thật rất thông minh, lần này cuối cùng nhiều một chút thành ý. Lâm Thành Phi cười nói, như vậy đi, ta cũng không giết ngươi, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này làm ngươi tiểu trợ lý. Nếu như ngày nào ta tâm tình tốt, có lẽ thật sẽ giúp ngươi đem thân thể chữa cho tốt. Thế nào? Vì cái gì? Chu Mai Mai không hiểu hỏi. Biết rất rõ ràng nàng lòng mang ý đồ xấu, còn đem nàng giữ ở bên người, đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Liễu Thanh cũng không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Diệt thần minh như là đã phái người đến ám toán bên cạnh ta người, cái kia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi lưu lại, bọn họ liền sẽ không phái người khác tới, hiểu không? Ngươi? Chu Mai Mai kinh ngạc nói, ngươi là chuẩn bị để cho ta làm hai mặt nằm vùng, ngươi không vui sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cơ hội khó được, lại có thể để ngươi tiếp tục còn sống, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất a. Chu Mai Mai lưu lại, Lâm Thành Phi có thể theo nàng bên này biết được diệt thần minh một số hành động. Mà lại, tối thiểu nhất Liễu Thanh sẽ không nhận thương tổn. Ở trước mặt hắn, Chu Mai Mai căn bản không có cơ hội làm bất luận cái gì tiểu động tác. Thế nhưng là, nếu quả thật giết nàng, diệt thần minh khẳng định sẽ còn phái người khác tới. Đến lúc đó, ngược lại so hiện tại nguy hiểm nhiều. Chu Mai Mai chỉ mình cái mũi hỏi, ngươi tin tưởng ta? Ta tin tưởng ngươi không biết gạt ta. Lâm Thành Phi nói ra, đối ngươi như vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không phải sao? Nói chuyện, hắn hơi hơi gảy ngón tay một cái, ba đạo chân khí trực tiếp tiến vào Chu Mai Mai trong thân thể, tại trong cơ thể nàng không ngừng xoay quanh du đãng. Chỉ cần Lâm Thành Phi tâm niệm nhất động, hoàn toàn có thể khống chế ba cỗ chân khí, lấy Chu Mai Mai tánh mạng. Điểm này Chu Mai Mai cũng là lòng dạ biết rõ, Lâm thần y quả nhiên thủ đoạn cao minh. Chu Mai Mai hơi hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng, xem ra ta đã không có hắn lựa chọn. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, như vậy diệt thần minh trừ ngươi còn phái người khác tiềm phục tại bằng hữu của ta bên người sao? Ta không biết. Chu Mai Mai lắc đầu nói, tất cả chúng ta nhiệm vụ đều là đơn độc phân phối, ta chỉ là phụ trách Liễu Thanh, không rõ ràng hắn tình huống, nếu như có thể nói, giúp ta hỏi thăm một chút. Lâm Thành Phi mặt không chút thay đổi nói, nếu để cho ta biết ngươi là đang lừa ta, hoặc là ta hắn bằng hữu xảy ra vấn đề, ngượng ngùng như vậy, ngươi chết chắc. Chu Mai Mai kêu lên, những cái kia đều không có quan hệ gì với ta. Vậy cũng ngươi chết chắc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Chu Mai Mai sắc mặt tái xanh, thật sự là bị Lâm Thành Phi cái này không thèm nói đạo lý bộ dáng cho giận hỏng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Liễu Thanh liếc một chút, về sau đối nàng tùy tiện đánh tùy tiện mắng, không cần khách khí, nhớ kỹ, nàng là địch nhân chúng ta. Liễu Thanh gật đầu nói, được. Chu Mai Mai khuôn mặt lại xanh mấy phần. Lâm Thành Phi mang theo Liễu Thanh về đến phòng, ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau, một mực ngón tay tại trên bàn trà không ngừng đánh lấy. Đang lo lắng các nàng, Liễu Thanh hỏi. Lâm Thành Phi cười khổ nói, không thể không lo lắng a, giống Diệt Thần Minh dạng này ngăn cản, làm sự tình không chỗ không dùng hết sức, mấu chốt là vẫn rất có thực lực. Ta thật sợ, bên cạnh ta người nào hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Muốn hay không về kinh thành nhìn xem? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bên này sự tình còn không có xử lý xong, ta còn không thể đi. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, phân biệt cho Lục Tinh không cùng Trần Minh Vân phát một cái tin. Bất kể như thế nào, nhất định muốn bảo vệ tốt trong chỗ ở chủ mẫu, chú ý gần nhất phụ cận xuất hiện người xa lạ. Phát xong những thứ này về sau, Lâm Thành Phi mới thoáng yên tâm chút. Hiện tại Tiêu Tâm Nhiên các nàng bản thân tu vi đã 10 phần không tệ, khiếm khuyết chỉ là cùng người đấu trí đấu dũng cơ hội mà thôi. Hiện tại có Lục Tinh không cùng Trần Minh Vân hai cái này kẻ già đời bồi tiếp, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Nhậm Hàm Vũ bọn người đều là cũng không biết vừa mới phát sinh sự tình. Khi nhìn đến Chu Mai Mai thời điểm, vẫn rất khách khí cùng nàng chào hỏi. Tần Vũ Yên vẫn đối nàng 10 phần tín nhiệm. Lâm Thành Phi cũng không có ý định nói với các nàng. Chỉ có một mình hắn nhìn lấy Chu Mai Mai, nàng cũng không dám làm trò gì. Hiện tại theo bên người nhiều người, mỗi lần đi ra ngoài trùng trùng điệp điệp, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy phiền phức. Dứt khoát tại mỗi cái gian phòng bên trong đều bố trí một cái trận pháp, căn dặn các nàng, hắn không tại thời điểm nhất định không muốn ra khỏi cửa. Lúc này mới yên tâm rời đi khách sạn. Trận pháp này rất đặc thù, tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là chỉ cần có người xa lạ tiến vào thì sẽ chủ động bị kích phát. Lâm Thành Phi coi như tại ngoài vạn dặm cũng có thể trước tiên cảm nhận được, từ đó lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bên này. Lâm Thành Phi khả năng tại 10.000 dặm xa sao? Hắn chỉ là tại Kim Lăng tùy tiện đi một chút mà thôi. Điểm ấy khoảng cách, hắn một trong chớp mắt thì có thể trở về. Một đường đi vào lô gia trước cổng chính, nhìn lấy phía trên vẫn không có sửa đổi đến Diệp Phủ hai chữ. Lâm Thành Phi cười khẽ một tiếng, xem ra lô gia cũng là biết rõ hổ thẹn sau dũng. Bọn họ khẳng định là cảm thấy không thu thập mình, liền không có mặt đem cái này bảng hiệu sửa đổi tới. Chỉ là bọn họ hiện tại trốn đông trốn tây, lúc nào mới có cơ hội thu thập mình? Lâm Thành Phi thần thức trong nháy mắt thì bao trùm toàn bộ lâm viên. Trong lâm viên trống rỗng, lần này liền Lô Tâm An đều không tại, không có bất kỳ ai. Lâm Thành Phi rõ ràng vừa nói, Lô gia người, các ngươi đến tột cùng muốn tránh tới khi nào? Đường đường Lô gia, đối mặt ta một người, còn như thế sợ đầu sợ đuôi, truyền đi cũng không sợ bị người nhạo báng. Trước đó các ngươi luôn miệng nói lấy Lô gia tôn nghiêm, hiện tại các ngươi tôn nghiêm lại chạy đi đâu? Không có người đáp lời, giống như thật không có người nghe được Lâm Thành Phi nói đồng dạng. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi điện thoại vang lên. Lâm Thành Phi tiện tay tiếp lên, hỏi, vị nào? Đối diện thanh âm có chút già nua, bất quá cũng rất kiên định, phảng phất là tải cho Lâm Thành Phi lòng tin. Lâm Thần Y, ta có thể mang ngươi tìm tới Lô gia người. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói ra, Hồ gia chủ, ngươi không phải nói các ngươi Hồ gia cái gì cũng không biết làm sao, hiện tại thay đổi chủ ý? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.